Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452 nợ cũ. Sở Tử tuy rằng hỏi thập phần khách khí, nhưng Tôn Bách Linh lại cảm giác được một cổ nồng đậm uy hiếp. Dường như nếu là nàng không nói lời nói thật, ngay sau đó nghênh đón sẽ là Sở Từ trả thù giống nhau. Tôn Bách Linh do dự vài cái, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, chuyện này ta cũng không muốn gạt ngươi, là Từ Thúc không cho ta nói. Theo sau, liền đem sự tình lại lần nữa cẩn thận nói một lần. Tôn Bách Linh hôm nay rốt cuộc cũng nhúng tay chuyện này, cho nên lời nói thượng cũng nhiều một ít tức giận. Chỉnh chuyện từ nàng nói ra càng là làm Sở Tử nháy mắt tức giận. Nàng nguyên bản là quyết định ngày mai lại đi thôn Thiên Trì đem Hương Như tỷ tiếp nhận tới, lại không nghĩ rằng kia Võ Thuận cha mẹ thế nhưng như thế ngồi không được, cùng ngày liền đi tìm Hương Như tỷ phiền toái. Tuy rằng nàng không ở đương trường, nhưng giờ phút này nghe được Tôn Bách Linh những lời này, lại có thể tưởng tượng được đến thôi Hương Như gặp chuyện khi tình huống đau lòng rất nhiều, càng là hận không thể nổi lên một tia sát tí. Trong mắt lửa giận làm Tôn Bách Linh có chút thấp thỏm. Ni ta, ta biết chuyện này nguyên bản cũng có nhà của chúng ta sai, nhưng lúc trước tạo thành ta trượng phu cùng thôi Hương Như ly hôn người cũng không phải ta, là ta kia bà, nàng chính là lòng tham chút, hiện giờ có ta quản, cũng coi như là báo ứng. Chờ quay đầu lại Hương Như muội tử tỉnh, ta nhất định hướng nàng hảo hảo xin lỗi. Tôn Bách Linh vội vàng nói. Sở Từ giờ phút này bộ dáng quá dọa người, hai mắt huyết hồng, đôi tay nắm chặt quyền phát ra ca ca tiếng vang. Lạnh mặt bộ dáng làm nàng thấp thỏm bất an. Hơn nữa hiện giờ Sở Từ rốt cuộc không phải lúc trước cái kia không nơi nương tựa tiểu nha đầu. Nàng khai dược xưởng, khai tiệm cơm, được Từ Vân Liệt ưu ái, còn giao thẩm dạng bằng hữu như vậy, chẳng sợ nàng nhà mẹ đẻ là cái vạn nguyên hộ, cũng không kia tự tin cùng Sở Từ đối nghịch, bởi vậy đành phải chịu thua. Chỉ tiếc, Sở Từ tức giận lại sao có thể là nàng một câu liền có thể biến mất. Lập tức đối với Tôn Bách Linh nói, việc nào ra việc đó, hôm nay ngươi hảo ý lòng ta nhớ kỹ, cũng ít nhiều ngươi ta Hương Như tỷ mới không ăn lớn hơn nữa mệt. Bất quá lúc trước Hoàng Kiến Dân làm nghiệt lại không thể liền như vậy tính, ngươi muốn thế nào? Ly hôn chuyện này Kiến Dân tuy rằng có sai, nhưng phu thê chi gian vốn dĩ liền chú ý một cái duyên phận, sao có thể cưỡng cầu? Chẳng lẽ ngươi làm ta cùng Kiến Dân ly hôn thành toàn bọn họ hai cái? Tôn Bách Linh trong lòng một nắm, lại nói, ta cũng không gạt ngươi nói, Kiến Dân là cái dạng gì người lòng ta là rõ ràng. Hôm nay ta bổn ý là làm hắn lại đây nhìn một cái. Rốt cuộc tốt xấu là phu thê một hồi, nhưng hắn lâm môn một chân lại là túng. Như vậy nam nhân ngươi Hương Như tỷ hiện giờ sợ là cũng chướng mắt. Tôn Bách Linh trong lòng thở dài, nếu là nàng sớm biết rằng Hoàng Kiến Dân như vậy vô tình vô nghĩa, nàng chưa chắc cũng còn sẽ gả cho người nam nhân này. Chỉ là hai vợ chồng sinh hoạt cũng không phải một hai phải tình tình ái ái không thể. Nàng không thôi Hương Như kia cốt khí ly hôn, cho nên liền tính nam nhân nhà mình là cái hỗn đản kia cũng không có biện pháp, nhật tử còn phải quá đi xuống. Ta Hương Như tỷ gả cho hắn 5 năm, thế hắn thừa 5 năm nước bẩn. Sở Từ mắt lạnh lại nói, ngươi cùng hắn kết hôn lâu như vậy, hẳn là trong lòng cũng rõ ràng, này sinh không ra nhi tử người cũng không phải là thôi Hương Như. Này tội danh ta, nhưng không nghĩ làm nàng tiếp tục thừa nhận đi xuống. Nàng cấp Thôi Hương Như xem qua mạch, sợ chính mình học nghệ không tinh lại làm hoặc thần tiên nhìn quá. Hai người đều thập phần xác định Thôi Hương Như thân thể không có bất luận vấn đề gì. Nếu nàng không thành vấn đề, lại vì cái gì 5 năm sinh không ra hài tử? Còn không phải hoàng kiến dân tật xấu, chỉ là nữ nhân này từ trước đến nay là nhược thế quần thể. Chẳng sợ mấy năm trước hoặc thần tiên chính miệng nói Thôi Hương Như có thể sinh, này hoàng gia cũng như cũ cảm thấy nàng có bệnh kín. Trước kia cảm thấy nếu ly hôn, kia có thể hay không sinh loại sự tình này cũng liền không cần nhắc lại. Nhưng hiện tại, hết chương.